Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 274, suy nghĩ nhiều. Đương nhiên đáng giá, bởi vì dạng này, trong lòng ta mới sẽ không có tiếc nuối. Grim nói một cái ấy có chút mộng lý do. Ấy bởi vì đạt được Grim tán thành, cũng dần dần bị Griffin mấy người tiếp nạp. Tăng thêm hắn vốn là có chút đậu bỉ tính cách, rất nhanh liền cùng đám người đánh thành một đoàn. Grim, không nghĩ tới ngươi thế mà man thiên quá hải đến trình độ như vậy. Thật không biết sau lưng của ngươi còn ẩn tàng nhiều ít bí mật. Aokiji sau khi hết khiếp sợ, sắc mặt dần dần biến thành bình tĩnh trở lại, phát ra cảm khái không thôi. Cũng không có ẩn tàng cái gì, kỳ thật chỉ là một cái trùng hợp mà thôi. Grim nói thật nhẹ nhàng thoải mái, căn bản không thừa nhận Aokiji. Không, đó cũng không phải cái gì trùng hợp. Từ ta lần thứ nhất gặp ngươi, ta đã cảm thấy ngươi có chút kỳ quái. Khi đó thực lực của ngươi còn rất nhỏ yếu, nhưng là thấy đến ta đằng sau thế mà không có một chút thần sắc sợ hãi. Bây giờ nghĩ lại, rất không bình thường. Aokiji tựa hồ là lâm vào trong hồi ức. Hắn nhớ tới cùng Grim lần đầu gặp nhau, càng nghĩ càng cảm thấy quỷ dị. Ta lại không biết ngươi, đương nhiên sẽ không sợ sệt. Grim cười ha hả, thuận miệng nói ra, không đúng, ngươi biết ta, hơn nữa không chỉ có nhận biết ta, còn đối với ta 10 phần hiểu rõ. Ngươi biết ta căn bản sẽ không tổn thương các ngươi, cho nên ngươi mới có ỷ lại không sợ gì. Aokiji phát hiện nói, Aokiji hồi tưởng lại, lúc ấy thế nhưng là sử dụng đóng băng trái cây năng lực. Mà Grim bọn người vậy mà không có sợ chút nào vẻ mặt. Cái này hiển nhiên rất không bình thường. Không nghĩ tới lúc ấy vậy mà không để ý đến. Sau đó, gặp ngươi lần nữa, vẫn là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Hơn nữa còn rất nhanh thu được ta hảo cảm. Thuận tiện hố một thanh William gia tộc. Sau đó lại Water Seven. Ngươi vừa lúc tại ta muốn đối mũ rơm một nhóm người xuất thủ thời điểm, trực tiếp ra tay với ta. Hiện tại xem ra, ngươi cùng mũ rơm một nhóm người quan hệ nhất định không tầm thường. Aokiji càng nghĩ càng nâng đến không thích hợp. Lúc ấy Grim nắm chắc thời cơ đơn giản không nên quá tốt. Thực sự quá mức trùng hợp. Grim, nguyên lai ngươi, ấy đột nhiên nghĩ đến cái gì? Trong nháy mắt khoa trương mở to hai mắt, nhìn xem Grim giật mình minh bạch qua tới. Nhưng mà Aokiji ngay tại một bên, ấy cơ trí hóng lại muốn nói tiếp xúc động. Trong đầu ẩn ẩn hiện ra lúc đầu cái kia để cho người ta tương đối dễ dàng sơ sót thân ảnh. Aokiji cũng trong nháy mắt bắt được ấy biểu lộ. Trong đầu tự động não bổ rất nhiều thiên mã tinh không tưởng tượng. Lại nói tiếp, chính là cuộc chiến thượng đỉnh. Mặc dù nhìn như các ngươi mỗi một lần xuất thủ đều là lộn xộn, nhưng là mỗi một lần chặn đường nhưng đều là vừa đúng. Hơn nữa ta nhớ ra rồi, ấy sắp chết thời điểm, Hancock vừa lúc liền xuất hiện, sau đó ấy thân thể vừa lúc liền biến mất như vậy một hồi. Aokiji nói xong, trực tiếp nhìn sang một bên giữ im lặng Hancock, càng nghĩ càng cảm thấy hắn bắt lấy mấu chốt trong đó điểm. Nhìn cái gì vậy? Ai ra không muốn cùng ngươi nói chuyện? Hancock trừng mắt liếc Aokiji, cao ngạo hất cằm lên, mà các ngươi công nhiên tại cuộc chiến thượng đỉnh giết chết Kizaru, lại tại một cái thời cơ tốt nhất trốn. Lúc ấy dâu đen vừa vặn thu được Gura Gura no Mi, Sengoku bọn người lâm vào khổ chiến, mà sang tóc đỏ chiến thuyền lại xuất hiện tại bến cảng. Điểm ấy thời gian cũng không có bao lâu, nhưng là các ngươi lại vừa đúng mà nắm chặt lại. Aokiji hiện tại càng nghĩ càng cảm thấy nghĩ mà sợ. Suy nghĩ kỹ một chút, Grim một loạt cử động giống như là tính toán không bỏ sót thần minh, hoàn toàn không có chút nào sơ hở có thể nói. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Aokiji, đến lúc này ta không thể không bội phục ngươi phát hiện năng lực. Grim đột nhiên cười tà cái này nhìn về phía Aokiji, chậm rãi đi đến Aokiji trước mặt. Ngươi dự định động thủ với ta sao? Aokiji đột nhiên cẩn thận nhìn qua càng ngày càng gần Grim, cảm thấy trầm xuống. Lúc đầu ta còn dự định ẩn tàng một đoạn thời gian, đã bị ngươi nói ra mức này, ta quyết định không tiếp tục ẩn giấu. Ta ngả bài. Grim thờ ơ thừa nhận Aokiji phỏng đoán, dứt khoát giống mì tôm. Ngươi thừa nhận sao? Aokiji trầm giọng nói ra, biết ta vì cái gì có thể mỗi lần đều có thể vừa đúng sao? Vì cái gì sử dụng người đối nghịch với ta đều không có kết cục tốt sao? Bởi vì đối với thế giới này tới nói, ta chính là thần. Grim đột nhiên hoa lệ xoay người, đột nhiên duỗi hai tay ra, lộ ra một bộ đỉnh phong cao thủ tịch mịch vô địch dáng vẻ, tố chất thần kinh nói. Cái gì? Lần này không chỉ có là Grim, ngay cả chung quanh những người khác sợ ngây người cái cằm. Đột nhiên há to miệng, lúc trước Aokiji lời đã nói ra, tăng thêm Grim thản nhiên thừa nhận, giống như một cái vô hình khí tràng tại mọi người trong mắt vô hạn bị phóng đại. Nếu là Grim trên đầu lại xuất hiện một cái vòng sáng lời nói, đám người sợ rằng sẽ không tự chủ được quỳ xuống lại. Đây quả thực là chuyện thần thoại xưa. Ngươi là chăm chú. Aokiji nhìn xem Grim trịnh trọng hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Trong lòng của ngươi không phải sớm đã có đáp án sao? Thế nhưng là Kuzan A, ngươi nói ngươi biết bí mật của ta qua đi. Ngươi biết là trở thành đồng bọn của ta đâu? Vẫn là trở thành đồng bọn của ta đâu? Grim cũng không có trực tiếp trả lời Aokiji vấn đề, mà là trực tiếp đe dọa nhìn Aokiji. Ánh mắt sáng rực mở miệng hỏi, Grim, ta không thể không thừa nhận, ngươi vừa rồi kém chút hù dọa đến ta. Nếu như thần linh có ngươi chút năng lực nhỏ nhoi ấy lời nói, như vậy người người đều có thể trở thành thần. Aokiji nhìn xem Grim ép sát ánh mắt, đột nhiên nhẹ nhõm cười một tiếng. Như vậy đáp án của ngươi đâu? Grim vẫn không có chính diện đáp lại. Ta cự tuyệt, so với thuộc hạ, ta càng muốn làm bằng hữu của ngươi. Aokiji nhẹ nhõm cười một tiếng, lười nhác nói, tốt a, xem ra chúng ta lại thêm một cái đồng bạn. Grim đột nhiên thoải mái cười một tiếng, đối với đám người tuyên bố. Grim tiếng nói vừa dứt, liền nghênh đón một trận nhiệt liệt tiếng hoan hô. Ngay sau đó các cấm vệ quân trực tiếp đem Aokiji vây thành một đoàn, cầm ly rượu liền cùng Aokiji ăn uống. Ui ui, ta cũng không có nói muốn gia nhập các ngươi. Aokiji còn muốn làm sau cùng dãy giụa, cực lực tranh luận nói, Kuzan huynh đệ, không cần giải thích, ta đã sớm nhìn ra, ngươi sớm muộn sẽ trở thành trong chúng ta một thành viên. Một tên cấm vệ quân trực tiếp đưa cho Aokiji một thùng rượu, hoàn toàn không có nửa điểm xa lạ. Các ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Aokiji có chút bất đắc dĩ nằm xuống, căn bản không muốn cùng những thứ này người thật thà nói chuyện. Kuzan huynh đệ, đều là người trong nhà, người thẹn thùng cái gì kính? Đúng a, hôm nay yến hội thế nhưng là để ăn mừng mới gia nhập đồng bạn. Người cùng ấy mới là nhân vật chính, đứng lên đi. Hai gã khác cấm vệ quân cũng không quản Aokiji có phải hay không vui lòng, trực tiếp nghĩ đương nhiên đối với Aokiji la lên. Trong đó một cái còn một tay lấy Aokiji kéo lên. Đám người mơ mơ hồ hồ náo nhiệt một phen đằng sau, tàu Linen cùng mây trắng hào lần lượt xuất hiện ở thế giới mới trên mặt biển. Mà lúc này mặt biển cách đó không xa, Buffett đứng tại một chiếc quân hạm bên trên, chỉ huy đám người đang hướng về Grim đám người thuyền nhích lại gần. Grim đại nhân, chúng ta thuyền trưởng dâu đen phái ta tới mời ngươi, mời đi theo ta. Buffett trong tay lung lay cây kia thật dài quải trượng, sắc mặt thoải mái mà nói ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,